Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Diệp Tuân cũng dọn đến ở tại quý phủ vốn tĩnh lặng một thời gian dài nay rốt cuộc lại trở nên náo nhiệt. Trước đây, các nữ quyến trong nhà đều biết Quý Thạc Đình tâm trạng trầm uất. Những cuộc tranh đấu ngầm giữa các phòng cũng tạm lắng xuống. Chẳng ai dám gây gổ trong phủ sợ chạm phải điều không vừa ý của chàng. Giờ đây Diệp Tuân trở về, Diệp Cần đã khôi phục như xưa, lại thường quấn quýt bên chàng. Tâm trạng của Quý Thạc Đình tự nhiên tốt lên trông thấy. Cả quý phủ đều cảm nhận được sự đổi thay này, dần dần trở lại như ngày thường. Sáng nay, Diệp Tuân vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng tranh cãi. Chàng đứng dưới hiên, lắc đầu cảm thán, thầm nghĩ quả nhiên là những người nắm quyền trong nhà không có mặt. Đám nữ quyến này mới dám buông thả như vậy. Quý gia dù sao cũng là dòng dõi thư hương. Vậy mà các nàng dâu lại bất hòa đến mức như nước với lửa. Cãi vã chẳng khác gì đám đàn bà tranh chua ngoài chợ. Hắn không khỏi lo lắng. Nếu Diệp Cần ở lại đây lâu dài liệu có bị bắt nạt hay không? Nhưng hiện tại, ngoài quý phủ, hắn và Diệp Cần đã không còn nơi nào để đi. Hơn nữa, Quý Thạc Đình vừa mới cải thiện mối quan hệ với Diệp Cần. Nếu lúc này dọn đi e rằng hai người lại trở nên xa cách. Đầu óc Quý Thạc Đình vốn chẳng bình thường. Ai biết được hắn ta lại nghĩ ra những ý tưởng kỳ quặc gì nữa. Đêm dài lắm mộng, Diệp Tuân suy nghĩ. Hay là trước tiên lo liệu hôn sự của hai người. Như vậy hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Đang mải nghĩ ngợi, Quý Thạc Đình trở về phủ. Khi chàng đi ngang qua, Diệp Tuân trông thấy liền vẫy tay gọi to. Quý thiếu, Quý Thạc Đình dừng bước. Quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt nhìn chàng một cái rồi nói. Có chuyện gì? Xuống đây nói. Diệp Tuân bước xuống hành lang. Chậm rãi tiến đến bên chàng. Hỏi, tình hình ở Vân Thành hiện giờ thế nào rồi? Quý Thạc Đình dẫn chàng đi về phía đình hóng mát. Đáp, mọi việc ở Vân Thành đã xong xuôi. Chỉ còn chờ tin từ Kinh Thành. Tân đế vừa đăng cơ. Mọi chuyện đã an bài. Rồi chàng tiếp, hôm nay ta đã bàn bạc với Tiêu Cẩn. Trước đây đã chuẩn bị hộ tịch cho ngươi và Cần Cần. Ta muốn hỏi ý ngươi. Ngươi muốn giữ họ Diệp hay đổi sang họ Hứa? Diệp Tuân nghe vậy, thoáng ngẩn người, trong lòng có chút bâng khuâng. Họ Diệp đã gắn bó với hắn hơn 20 năm, giờ đột nhiên phải đổi. Quả thực không quen, nhưng chẳng biết bao đêm dài. Hắn từng oán trách mình sinh ra trong nhà họ Diệp. Nếu được chọn, hắn quyết chẳng muốn mang họ này. Vì thế, hắn nói, đổi đi. Họ Diệp với ta chỉ là một vết nhơ. Buông bỏ quá khứ mới có thể đón nhận tương lai. Quý Thạc Đình gật đầu. Nói, ngươi nghĩ thông suốt là tốt nhất. Hộ tịch ta sắp xếp cho các ngươi đều sạch sẽ. Sau này muốn làm gì thì làm. Diệp Tuân gật đầu đáp ứng. Nhưng trong lòng lại dâng lên chút đắng cay. Dù đổi tên đổi họ, thân thế trở nên trong sạch. Nhưng hắn mãi mãi không thể bước chân vào triều làm quan. Một khi bị người khác nhận ra chàng là con trai của tội thần Diệp Đình, e rằng sẽ liên lụy đến nhiều người. Cả đời này hắn chỉ có thể tránh xa kinh thành, lặng lẽ sống qua ngày. Nghĩ đến đây, tâm trạng Diệp Tuân không khỏi trầm xuống. Hồi lâu chẳng nói gì. Quý Thạc Đình nhìn thấu tâm tư của chàng, dừng lại một lát rồi nói. Trước đây Vân Thành đại loạn, ngươi vì đại nghĩa mà đưa thân phụ vào ngục, đó là công lao lớn. Nếu tương lai có cơ hội, bọn ta sẽ tâu rõ với Hoàng thượng, tân đế muốn ân xá tội của ngươi cũng chỉ là một câu nói. Diệp Tuân nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, như thể nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng ngươi phải nghĩ cho rõ. Quý Thạc Đình tiếp tục, nếu ngày sau tân đế ân xá, cho phép ngươi vào triều làm quan, những lời gièm pha ngươi phải chịu đựng sẽ không nhỏ. Không biết ngươi có đủ sức vượt qua hay không? Diệp Tuân dù sao cũng là người không màng lục thân. Hành động bất hiếu của hắn, nói hay thì là trung quân ái dân, nói khó nghe thì là bán thân cầu vinh. Đó sẽ là vết nhơ đeo bám hắn cả đời. Quý Thạc Đình lo lắng hắn không chịu nổi những lời chỉ trích này. Bởi trong mắt chàng, Diệp Tuân vốn là người từng một lòng muốn chết, tâm hồn yếu đuối vô cùng. Diệp Tuân không nói nhiều, chỉ bảo sẽ suy nghĩ thêm, rồi thuận miệng hỏi, hôn sự của ngươi và Cần Cần bao giờ định được? Cần Cần của bọn ta là khuê nữ đàng hoàng, không thể cứ vô danh vô phận ở lại phủ của ngươi mãi. Quý Thạc Đình đáp, nàng nói muốn cùng ngươi đi Giang Nam, đợi mọi việc ở kinh thành xong xuôi, bọn ta sẽ đến Giang Nam du ngoạn, sau khi rời Giang Nam, sẽ trực tiếp lên kinh thành, đến lúc đó, ta sẽ ở kinh thành nghênh đón nàng. Ngươi thấy thế nào? Diệp Tuân nghĩ, người đứng đầu quý gia đều ở kinh thành, hôn lễ đương nhiên phải tổ chức tại đó, hắn không có ý kiến gì, chỉ nói, tuy nhà họ Diệp giờ đã sa sút, nhưng người muốn cưới nàng, sinh lễ không thể dưới 16 kiệu, Quý Thạc Đình chẳng bận tê, em mờ đến những điều này. Hào phóng nói, trong quý phủ này, người nhìn chúng thứ gì cứ việc lấy. Diệp Tuân nghe vậy, thầm nghĩ còn khách sáo với ngươi làm gì. Thế là, hắn để ý món đồ quý giá nào trong quý phủ đều âm thầm ghi nhớ. Đợi đến ngày hai người thành hôn sẽ trực tiếp đòi Quý Thạc Đình. Dù sao hiện tại hắn cũng chẳng có gì. Chút thể diện này chàng chẳng màng nữa. Cuối tháng 6, Tiêu Cẩn và Lục Thư Cẩn thu dọn hành lý, cùng Tưởng Túc ba người lên đường đến kinh thành. Cùng ngày, Quý Thạc Đình dẫn theo Diệp Cần và Diệp Tuân khởi hành đi Giang Nam. Hai nhóm người chia tay tại cổng thành, mỗi người một hướng, từ biệt lẫn nhau. Diệp Cần hôm ấy vô cùng vui vẻ, nàng ít khi được đi xa, huống chi là đến Giang Nam, nơi mà ca ca nàng luôn nhắc đến. Nàng thò người ra ngoài cửa sổ xe, vẫy tay với Lục Thư Cẩn từ xa, hẹn gặp lại ở kinh thành. Có tất cả hai cỗ xe ngựa, Quý Thạc Đình và Diệp Tuân mỗi người một cỗ, còn Diệp Cần thì lúc ngồi xe này, lúc sang xe kia. Đường đến Giang Nam không quá xa, nhưng họ không vội vã, vừa đi vừa nghỉ, ban đêm dừng chân tại khách đi 3 mét, sáng sớm lại lên đường. Dọc đường, họ đi qua vô vàn cảnh sắc, nếu gặp nơi nào ưa thích họ sẽ nán lại vài ngày. Vì thế, mất hơn nửa tháng mới đến được Giang Nam. Đúng như lời Diệp Tuân từng nói, Giang Nam là chốn dịu dàng đến lạ. Trong thành, sông ngòi chằng chịt, thuyền bè trôi nổi trên dòng nước trong veo. Dân chúng đứng hai bên bờ sông giao bán hàng hóa. Có phụ nữ ngồi giặt áo bên sông. Có văn nhân đứng dưới bóng cây vẽ tranh. Trên đường, những thiếu nữ yểu điệu trong váy lụa mỏng. Những công tử áo trắng phe phẩy quạt giấy bước đi thong dong. Hàng cây xanh mướt trải dài bên đường. Lầu hai vang lên tiếng gõ mõ của người kể chuyện, khiến cả khán phòng vỗ tay rộn rã. Tiếng đàn tranh, đàn tì bà từ xa vọng lại, hòa quyện giữa những âm thanh náo nhiệt, tạo nên một khúc nhạc du dương. Diệp Cần đứng trên cầu, mắt nhìn từ trái sang phải, chẳng kịp ngắm hết, phóng tầm mắt ra, đâu đâu cũng là những mái ngói đen trắng đan xen cao thấp. Cảnh đẹp tựa tranh. Giang Nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền. Quý Thạc Đình đứng bên nàng, bất chợt thốt lên một câu. Diệp Cần vô thức nghiêng người, tựa vào cánh tay chàng, ngẩng đầu hỏi, câu này nghĩa là gì? Diệp Tuân liếc nhìn, kéo cổ áo nàng để nàng đứng thẳng, giải thích, Giang Nam lại đến mùa hái sen. Nàng xem trên mặt sông kia, đều là những bông sen chen chúc nở rộ. Diệp Cần ngắm nhìn những đóa sen nở rực rỡ, mỉm cười lặp lại, Giang Nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền. Giang Nam hoàn toàn khác biệt với Vân Thành. Nơi đây, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc êm tai, bắt gặp những văn nhân tài tử, những thiếu nữ Giang Nam nói giọng ngô nồng mềm mại, Diệp Cần yêu thích nơi này. Quý Thạc Đình không có việc gì khác, cả ngày chỉ dẫn Diệp Cần đi dạo khắp thành. Diệp Tuân thỉnh thoảng đi cùng hai người, nhưng phần lớn thời gian hắn tự mình lang thang ở Giang Nam. Hắn còn đến xem ngôi nhà từng mua cho Diệp Cần. Đó là nơi hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng. Tự nhiên chẳng có gì để chê. Nhưng nay Diệp Cần sắp gả vào Quý gia, ngôi nhà này sẽ bị bỏ không? Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý. Rời khỏi ngôi nhà, hắn thong thả bước dọc con phố. Lòng bình yên lạ thường. Bao nhiêu u uất trong quá khứ dường như bị gió Giang Nam thổi tan, khiến hắn cảm thấy thư thái vô cùng. Đi được một đoạn, hắn thấy bên đường có một sạp bán tượng đất. Lòng chợt động, hắn tiến đến, nhờ người làm hai bức tượng, đang mô tả hình dáng Diệp Cần cho người bán. Bất chợt có một người tiến đến bên cạnh. Nàng mặc áo lụa màu xanh, tóc chỉ cài một cây châm gỗ, tay dắt một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi. Trang phục giản dị, nhưng dung mạo lại thanh tú, toát lên vẻ dịu dàng của thiếu nữ Giang Nam. Diệp Tuân liếc nhìn đôi lần, chợt nhớ đến việc Diệp Cần từng nói trên đường rằng muốn tìm cho hắn một mỹ nhân Giang Nam làm thê tử. Lòng không khỏi bâng khuâng, hắn chưa từng nếm trải tình ái. Trước đây, khi nghĩ mình sẽ chết, hắn càng không dám động đến bất kỳ nữ tử nào, sợ để lại rắc rối không ai giải quyết. Nay đã có ý định sống tiếp, tuổi cũng đến lúc lập gia đình, hắn nghĩ mình nên bắt đầu lo lắng cho hôn sự. Còn về việc chọn nữ tử Giang Nam hay Vân Thành, hắn vẫn chưa rõ ràng. Đang mải nghĩ, nữ tử bên cạnh bất chợt lên tiếng bắt chuyện, nhưng giọng nói mang đậm chất Giang Nam. Hắn nghe không hiểu, hắn chỉ mỉm cười, không đáp. Hắn thầm nghĩ, nếu cưới một nữ tử Giang Nam, trước tiên phải học tiếng nơi đây, nếu không việc giao tiếp hàng ngày sẽ vô cùng khó khăn. Hắn quay đầu, chăm chú nhìn người bán nặn tượng đất. Bức tượng của Diệp cần được làm xong trước. Hắn cầm lên ngắm nghía, thấy có vài phần giống với dáng vẻ ngây thơ của nàng. Đang mỉm cười thì bất ngờ bị ai đó đụng mạnh từ phía sau. Hắn lảo đảo, vội chống tay lên bàn mới không ngã nhào vào đống tượng đất. Ngay sau đó, một người chen qua từ phía sau, luồn vào lòng hắn, dính chặt lấy ngực hắn như cao dán. Diệp Tuân giật mình, vội vàng kéo người trong lòng ra. Quát, ngươi là ai? Mau buông tay, đừng động. Người trong lòng quát lại, giúp ta một việc trước. Nói đoạn, người đó nhét một vật vào tay hắn. Hắn giơ lên nhìn, hóa ra là một thỏi vàng nhỏ. Diệp Tuân kinh hãi, cúi đầu nhìn, thấy trong lòng mình là một thiếu nữ mặc cẩm y, châm vàng trên đầu lấp lánh. Nàng cố sức thu mình trong lòng hắn, dường như muốn dùng thân thể hắn làm lá chắn. Lời nàng nói hắn nghe hiểu, nhưng khác với giọng Vân Thành, hắn đoán nàng không phải người Vân Thành. Hắn nắm chặt thỏi vàng, lập tức ngoan ngoãn đứng yên, chờ người bán đưa bức tượng thứ hai. Người bán liếc nhìn hắn với ánh mắt chẳng mấy ngạc nhiên. Lúc này, thiếu nữ trong lòng mới buông tay, nàng bước sang bên cạnh, vươn cổ nhìn vào đám đông, dường như xác nhận những người đuổi theo nàng đã rời đi. Nàng thở phào, quay sang hắn cười nói, đa tạ nhé. Nàng da trắng như tuyết, đôi mắt màu nhạt, mũi nhỏ nhắn, môi tựa son, dung nhan tinh xảo, toàn thân toát lên khí chất cao quý, chẳng phải là người được Giang Nam nuôi dưỡng. Diệp Tuân chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng Diệp Cần từ phía sau. Ca ca. Hắn và thiếu nữ đồng thời quay đầu, thấy Diệp Cần một tay nắm tay Quý Thạc Đình, tay kia cầm sâu kẹo hồ lô, vui vẻ bước đến. Đến gần, nàng vung vẩy sâu kẹo, vẻ mặt phấn khởi nói ngay, "Oa, đây là tẩu tẩu mà ca ca tìm cho muội sao? Đẹp quá." Diệp Tuân lúng túng, vội ngăn, "Cần cần, đừng nói bậy." Thiếu nữ bên cạnh rõ ràng không để tê em mờ đến lời này, chỉ nói với Diệp Tuân một câu, hẹn gặp lại, rồi tung tăng nâng váy rời đi. Diệp Tuân quay đầu nhìn, thấy cây châm vàng trên đầu nàng lấp lánh. Là công chúa, Quý Thạc Đình đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Diệp Tuân giật mình, là Ngũ công chúa, cùng mẹ với đương kim hoàng thượng. Quý Thạc Đình nói, hồi nhỏ, ta từng theo tổ phụ đến kinh thành dự yến, có nói chuyện với nàng. Công chúa sao lại ở Giang Nam? Ai mà biết được? Quý Thạc Đình liếc nhìn, thấy hắn vẫn cầm thỏi vàng, nói, ngươi nhận vàng của công chúa, nàng một mình ở Giang Nam, nếu xảy ra chuyện, ngươi khó tránh khỏi liên lụy, mau đuổi theo xem sao. Diệp Tuân lúc này mới nhớ ra thứ nóng bỏng trong tay. Nghĩ lại, những người công chúa trốn hẳn là thị vệ bảo vệ nàng. Không ngờ hắn vô tình lại giúp nàng trốn thoát. Nếu công chúa gặp chuyện, cái đầu của hắn làm sao giữ nổi. Hắn chẳng kịp nói thêm, vội vàng đuổi theo ánh châm vàng lấp lánh kia. Cách chương.